Linh kiếm ma đế ma linh song tu, chương 12, một chọi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt tập trung trên người vào người Vương Lăng, nhiều người thắc mắc thân phận của Vương Lăng, phải biết người có thể dễ dàng phá hủy phàm khí trung cấp cần đạt dung linh cảnh cùng bí kỹ cao cấp mới dễ dàng làm được, dù là phàm cấp nhưng lại niệm thuộc tính hỏa dùng tay không bắt kiếm là không thể nào chắc chắn Vương Lăng sẽ có chỗ dựa mới tuổi trẻ như vậy mà đạt dung linh cảnh. Bình thường một người 20 tuổi mới đạt dung linh cảnh là được nhận định có thiên phú, nhưng Vương Lăng tầm 15-16 tuổi dung linh cảnh là cỡ nào yêu nghiệt. Vương Lăng thừa hưởng hai giới chỉ cùng ký ức của Khưu Tà đạt được dung linh cảnh, học được bí tịch tinh cấp cùng vương cấp. Vạn kiếm quy tông, sau khi luyện đạt đến tầng 2 nhanh gấp 120 lần người thường, do hắn có thiên phú cấp 12. Lục liên kiếm pháp, hắn tốn khá nhiều thời gian mới đạt được tầng 1, bộ kiếm pháp này tinh diệu vô cùng, sử dụng bộ kiếm tịch này cần cảm tính cùng ngộ ý cực kỳ cao, không hề có cách tu luyện, nhờ nó mà Vương Lăng có thể dễ dàng sử dụng thành thục kiếm trong khi chưa cầm kiếm bao lâu. Toàn liên nhất kiếm tu luyện tầng 2 trong 7 tầng, chiêu này tốc độ thi triển nhanh cùng lực sát thương cao, còn có thể phát huy ma pháp công kích cùng kiếm. Toàn thế kiếm pháp của Vương gia Vương Lăng chỉ học vạn kiếm quy tông cùng toàn liên nhất kiếm cùng với lục liên kiếm pháp là đủ giúp hắn không đối thủ linh cảnh sơ đoạn. Cầm nã thủ tu luyện tầng 1 giúp hắn khống chế hướng tấn công của kẻ địch, dễ dàng đón đỡ mọi đòn tấn công tầm gần. Mỹ thái quyền là tuyệt học vương cấp của hồ tộc, giúp đòn tấn công trở nên ảo diệu, khó phán đoán đòn tấn công, tạo ảo ảnh làm sai lệch thời gian thi triển cùng vị trí tấn công, thập phần khó chịu. Ngự thiên quyết cũng đã lên tầng 2. Vương Lăng giải quyết Lưu Hải sử dụng cầm nã thủ, đón đỡ đòn tấn công của Lưu Hải cùng sử dụng Mỹ Thái Quyền, làm Lưu Hải chưa kịp phòng thủ đã nhận trái đắng. Lúc này A Lệ hoàn thành thẻ hội viên cho Vương Lăng. Vương Lăng nhanh chóng nhận thẻ hội viên cũng không chú ý ánh mắt mọi người, rời khỏi công hội. Đi đến quãng đường vắng vẻ, Vương Lăng bị hai tên đấu sĩ to con chặn lại, Vương Lăng chỉ đứng tới ngực bọn chúng. Vương Lăng nhíu mày nhìn rõ hai tên này là dung linh cảnh. Sau đó là một tiếng cười, một tên thiếu niên bước ra là Chu Thông. Vị huynh đệ này mau mau để lại con hồ ly kia lại cùng giới chỉ đang mang. Ta sẽ tha cho một mạng, có bản lĩnh thì tới đi. Được, lên cho ta. Hai tên đấu sĩ sau khi nhận được lệnh hướng nắm đấm tấn công Vương Lăng. Một tên chặn trước mặt Vương Lăng đấm xuống đầu Vương Lăng, một tên đã nhanh chóng vòng ra sau lưng Vương Lăng chặn đường thoát của hắn. Vương Lăng nhanh chóng sử dụng cầm nã thủ, đón đỡ đòn công, ngay sau đó vận ngự thiên quyết tránh khỏi thế kèm kẹp của hai tên võ sĩ. Vương Lăng tự tin hắn với ngự thiên quyết tốc độ có thể sánh với dung linh trung đoạn, dù hắn hiện đang dung linh sơ đoạn. Quả nhiên hắn có thể tránh ra sau lưng một tên đấu sĩ, từ giới chỉ lấy ra Hàn Diệp kiếm linh khí sơ cấp toàn lưu nhất kiếm, phối hợp Mỹ Thái quyền, đâm thẳng ngực tên võ sĩ. Nào ngờ tên võ sĩ vận linh khí, sau đó cả người hắn ánh sáng màu vàng bao bọc cả cơ thể, nền đất cũng bị vỡ, sau đó Vương Lăng bị chấn động thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lăng bàn tay run run, không ngờ đối phương có thể dễ dàng dùng cơ thể đón đỡ đòn công kích còn dư lực ảnh hưởng đến hắn. Vương Lăng bình tĩnh phán đoán đối phương sử dụng phương thức toàn phần phòng ngự thì tốc độ sẽ giảm, vậy thì công kích tên đấu sĩ còn lại sau đó dễ dàng xử lý. Vương Lăng ngay lập tức hướng Chu Thông công đến, thấy thế tên võ sĩ kia nhanh chóng hướng phía Vương Lăng. Vương Lăng phán đoán cả hai tên võ sĩ đều là dung linh trung đoạn, nhưng hắn không lo, dù sao hắn toàn là bí tịch cấp cao 10 phần lợi hại. Sử dụng lục liên kiếm pháp đón đỡ dễ dàng mọi đòn công kích của tên võ sĩ, dù hắn có lực công kích cao có thể lấy tay đấu kiếm Vương Lăng, nhưng Vương Lăng có thể dễ dàng công kích dần dà dẫn hướng tấn công đối phương xuống phía dưới. Ngay sau đó hắn xuất Mỹ Thái quyền thay đổi hướng tấn công, phối hợp toàn lưu nhất kiếm đâm xuyên người tên võ sĩ khiến hắn ngạc nhiên sau đó đổ gục xuống, thế nhưng hắn vẫn nắm chắc mũi kiếm không cho Vương Lăng rút ra. Ngay sau đó tên võ sĩ còn lại lợi dụng thời cơ điên cuồng toàn lực đấm thẳng người Vương Lăng. Vương Lăng chỉ thấy như một con trâu điên đang cố húc thẳng người hắn. Cảm thấy không ổn, Vương Lăng buông kiếm vận ngự thiên quyết, sau đó dùng cầm nã thủ đón đỡ. Ầm, một tiếng làm Vương Lăng cảm thấy cả cơ thể đau nhức, bàn tay hắn tê dần. Tên võ sĩ kia toàn lực một đòn công kích, thấy Vương Lăng chưa ngã kinh hoàng không thôi, Vương Lăng cố kìm nén đau đớn sau đó dùng Mỹ Thái quyền một cước vào bụng tên võ sĩ làm hắn không kịp phản ứng, sau đó hắn nằm bay ra xa, nằm bất động trên đất. Cách chương.